Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 203, chương 180, phòng ngừa chu đáo. Thập lục giai, 180 phòng ngừa chu đáo. Thập lục giai, bất quá, trở thành tinh hà chi chủ cấp bậc, cũng có nhất trọng khiêu chiến. Tinh hà chi chủ, cũng chính là thập lục giai. Nói đúng ra, là thập lục giai chứng đạo sau đó. Chính là tinh hà chi chủ. Ở bá chủ, giới chủ cấp bậc, Lâm Phong hiện nay đã không có trở lực. Nhưng Lâm Phong một ngày trở thành thập lục giai, muốn chứng đạo tinh hà chi chủ, thì có trở lực. Sức cản này, 100%, sẽ đến từ ở Ngân Long Văn Minh. Ngân Long Văn Minh chung, mạnh nhất, cũng chính là tinh hà chi chủ. Địa cầu chỗ ở cái này một vùng ngân hà, cũng là ở vào ngân long trong tinh hà. Một ngày Lâm Phong muốn trở thành mới trong tinh hà, tất nhiên sẽ gây nên Ngân Long Văn Minh chung trong tinh hà can thiệp. Đối phương không có khả năng đại độ như vậy. Một vùng ngân hà, chỉ có thể có một cái tinh hà chi chủ. Không phải, cũng có khả năng có bao nhiêu cái. Thế nhưng, trừ phi Lâm Phong nguyên bản gia nhập vào Ngân Long Văn Minh. Bằng không, Ngân Long Văn Minh không có khả năng dung nạp một cái khác siêu năng văn minh tinh hà chi chủ sinh. Ra, Lâm Phong, tự nhiên không có khả năng gia nhập vào Ngân Long Văn Minh. Trước dừng lại, sở dĩ, Lâm Phong trở thành bá chủ phía sau, liền quyết định, trước dừng lại, trước không phải chứng đạo giới chủ, dù cho ở lực lượng đề thăng tới thập lục giai phía sau, cũng không chứng đạo giới chủ. Càng sẽ không chứng đạo tinh hà chi chủ. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn lực lượng còn chưa đủ mạnh. Hắn muốn yên lặng tích lũy lực lượng. Chờ, các loại, có thập thất giai, cũng chính là vượt qua tinh hà chi chủ lực lượng phía sau. Lại nâng chứng đạo tinh hà chi chủ. Đến lúc đó, cho dù là Ngân Long Văn Minh tinh hà chi chủ, cũng không ngăn cản được Lâm Phong. Bá chủ cấp Lâm Phong. Cùng tinh hà chi chủ khoảng cách liền chênh lệch quá lớn. Cho dù là giới chủ, cùng tinh hà chi chủ, đều kém 1.800.000 km. Sở dĩ, bây giờ Ngân Long Văn Minh, cũng sẽ không ở Lâm Phong trên người cảm nhận được uy hiếp. Cũng sẽ không chạy tới diệt trừ Lâm Phong một loại. Thậm chí, bây giờ Ngân Long Văn Minh, vẫn còn ở hướng Lâm Phong lấy lòng. Muốn làm cho Lâm Phong gia nhập vào Ngân Long Văn Minh. Lâm Phong cũng không có từ chối được đặc biệt kiên quyết. Cho Ngân Long Văn Minh cho một ít hy vọng. Tỉ như, Lâm Phong hồi phục là địa cầu hiện nay quá mức nhỏ yếu. Cứ như vậy ly khai. Lâm Phong cũng không yên tâm. Chờ, các loại, địa cầu chỉ ít đến từ cấp siêu năng văn minh phía sau. Lâm Phong mới có thể suy nghĩ chuyện này. Cái này dạng, Ngân Long Văn Minh liền cũng chưa chết tâm. Thêm lên bây giờ đang ở một cái cấp 6 siêu năng văn minh trong mắt. Lâm Phong hoàn toàn là khả năng khống chế. Bọn họ cũng sẽ không đối với Lâm Phong có đề phòng. Hoặc là giám thị một loại. Đương nhiên, đây hết thảy chỉ là phòng ngừa chu đáo. Đối với Lâm Phong mà nói, ngược lại là tương đương có cần phải. Ai bảo hắn lực lượng tăng lên được nhanh như vậy đâu. Hiện nay, Lâm Phong ngoại trừ hắc ám chi lực đến rồi 10 ngũ giai hậu kỳ phía sau. Bên ngoài nó lực lượng, trên cơ bản đều ở đây 14 giai thực lực như vậy. Đã rất là mạnh mẽ. Chỉ là, ở siêu năng văn minh mọc như rừng trong vũ trụ, nhất định là không thế nào đủ nhìn. Sở dĩ, Lâm Phong vẫn tiếp tục tại bên trong thế giới hắc ám phát triển cùng với chính mình lực lượng. Cái này dạng, trong nháy mắt. Địa cầu liền đi qua 10 năm. Cái này 10 năm trôi qua. Địa cầu bên trên hiện ra càng nhiều hơn thập giai. 11 giai siêu năng giả. Cục trưởng Lãnh Nguyệt các nàng cũng đều dồn dập đến rồi thập giai. Như vậy tốc độ phát triển. Lúc trước cái kia 8 cái siêu năng văn minh trong mắt. Có thể nói kinh khủng. Lâm Phong thì không có bất cứ động tĩnh gì. Trên thực tế, cái này 10 năm trôi qua. Bên trong thế giới hắc ám, ước chừng qua 100 năm, lục giai, 100 năm, ở liên tục không ngừng hắc ám sinh vật đột kích phía sau. Lâm Phong hắc ám chi lực, cuối cùng đã tới 10 thập lục giai, cũng chính là tinh hà chi chủ cấp bậc. Thế nhưng, chỉ có thể coi là tinh hà chi chủ sơ kỳ. Cùng Ngân Long Văn Minh tinh hà chi chủ so sánh với, nhất định là kém xa tít tắp, cũng không có thể đủ đánh thắng được. Bởi vì thập lục giai cùng chính thức tinh hà chi chủ vẫn là không có được so. Tinh hà chi chủ, có thể rút ra thiên địa chi lực thật là đáng sợ. Không, tương đương với, ngươi phải đối mặt một cái vượt lên trước trăm vạn năm ánh sáng trong phạm vi thiên địa chi lực. Đây là đáng sợ đến bực nào thiên địa chi lực. Như vậy thiên địa chi lực, thậm chí so với một cái tinh hà chi chủ bản thân lực lượng, còn phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. Sở dĩ, đến rồi tinh hà chi chủ cấp bậc, thiên địa chi lực gia trì, ngược lại biến thành chuyện trọng yếu nhất. Đây cũng là vì sao, một cái tinh hà chi chủ, không có khả năng dễ dàng tha thứ chính mình chứng đạo tinh hà loại, xuất hiện khác một cái không bị khống chế tinh hà chi. Sở dĩ, Lâm Phong tuy là đến rồi thập lục giai, thế nhưng, hắn lại không có làm ra bất cứ động tĩnh gì tới. Thậm chí, cái này 100 năm sau khi đi qua, dù cho Lâm Phong rất nhiều siêu năng, đã dồn dập lên tới 10 ngũ giai, Lâm Phong cũng không gấp chứng đạo giới chủ, không vội một ngày quá mức sốt ruột, liền có thể đưa tới Ngân Long Văn Minh cảnh giác. Mà địa cầu bên trên, 10 năm thời gian đi qua, biến hóa cũng rất lớn. Bây giờ địa cầu vẫn là nhị cấp siêu năng văn minh, nhị cấp siêu năng văn minh cùng ba cấp siêu năng văn minh sự chênh lệch vẫn đủ lớn. Tuy là bên trong thế giới hắc ám qua 100 năm, nhưng địa cầu bên trong kỳ thực chỉ có 10 năm. 10 năm thời gian, tuy là địa cầu phát triển đã tương đương nhanh chóng, thế nhưng đâu, khoảng cách ba cấp siêu năng văn minh còn có chênh lệch không nhỏ. Một cái siêu năng văn minh đẳng cấp, không chỉ là cùng siêu năng văn minh bên trong tối cường giả có quan hệ, cùng toàn bộ văn minh bên trong siêu năng giả số lượng, siêu năng khoa học kỹ thuật tình huống phát triển cũng có quan. Bây giờ địa cầu còn không có biện pháp độc lập chế tạo tinh môn, liền tinh môn đều không biện pháp độc lập chế tạo. Như vậy, tự nhiên, bây giờ địa cầu vẫn còn không tính là cấp 3 siêu năng văn minh bất quá. Cũng không cần phải gấp, hiện tại hoàn toàn có thể vững vàng phát triển, không phải là xếp thời gian chuyện. Vì vậy, ở Lâm Phong lên tới thập lục giai phía sau, Lâm Phong cũng không có gây nên bất cứ động tĩnh gì. Tiếp tục yên lặng phát triển, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.